Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 5 trên cuộc hành trình tìm ra cái chết oan khuất của chú hai, cũng như là tìm cách cứu Chử Thất Thất, cô vợ âm của nhân vật chính. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tún ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tún. Chương 37, thù xưa hận cũ. Bởi vì là người già cho nên không có nhiều tóc, tôi chỉ lấy được có một chút xíu. Tôi cẩn thận bọc mớ tóc lại rồi đặt lại thi thể cho ngay ngắn, sau đó mới rời khỏi phòng. Tôi về nhà sắc thuốc cho Thất Thất. Vừa sắc thuốc, tôi vừa suy nghĩ lại chuyện trước đây. Rõ ràng là tiếng kèn sô na và tiếng trống kia chỉ là ảo giác. Kỳ lạ là tiếng động ấy lại dẫn tôi đến nhà có người vừa mới chết. Lẽ nào là có quỷ thần nào đó đang lén báo tin cho tôi? Nếu như tất cả những chuyện này đều nhờ vào chiếc lọ sứ kia thì tôi đã lãi to. Sắc trời đã dần tối. Tôi châm nến ngồi ở trong phòng đợi Thất Thất. Cứ như vậy đến 2 giờ sáng cô mới đến. Vừa vào phòng, tôi đã vui vẻ đứng dậy. Thất Thất, Thất Thất, anh đã nghe lại được rồi. Cô cũng rất vui mừng cười với tôi. Tôi để ý thấy có vẻ như cô ấy mệt mỏi. Tôi tưởng là do hồn phách của cô quá yếu, cho nên mau chóng bảo cô ấy uống nước thuốc. Thất Thất ngoan ngoãn uống xong quệt miệng. Cảm ơn Tiểu Kim, em đã đỡ nhiều rồi. Vậy thì tốt, tốt rồi. À đúng rồi Thất Thất, quỷ bà đã chữa khỏi tai cho anh phải không? Thất Thất lắc đầu. Không, là anh tự hồi phục. Tôi chớp mắt. Tối hôm qua, anh thấy em có vẻ cảm kích quỷ bà, cho nên anh tưởng là bà chữa trị cho anh. Hôm qua, sau khi em nói tình hình của anh cho quỷ bà ấy nói với em rằng là anh chỉ là bị điếc tạm thời, anh ngủ một giấc sẽ ổn thôi. Em không yên tâm để anh một mình về nhà, cho nên em bảo anh ở đó ngủ với em, ở trong lều cỏ đó. Tôi chợt hiểu ra, rồi lại hỏi cô ấy, quỷ bà đó là ai? Cô có quan hệ gì với quỷ bà? Hỏi ra mới biết, quỷ bà bị một đám hồng vệ binh ép chết. Trong thời kỳ trước, bà ấy treo cổ chết ở trong nhà, vì chết oan cho nên hồn phách bất tán, cứ canh giữ mãi ở căn nhà đó. Thất Thất không nói chuyện quỷ bà giết người. Tôi thử hỏi cô ấy thì mới phát hiện ra rằng là cô ấy cũng không biết. Thế làm sao mà em quen được quỷ bà? Tôi lại hỏi. Trước đây em bị đám ác quỷ ức hiếp, là quỷ bà đã cứu em, còn giữ em ở nhà bà ấy. Để báo đáp, em đã giúp bà ấy làm một số chuyện. Tôi càng tò mò hỏi Thất Thất thử xem cô đã làm gì giúp quỷ bà. Anh có nhìn thấy hai con dê đó không? Là em đưa chúng đi giúp quỷ bà. Hôm nay bà lại bảo em đi tìm ngựa. Em đã tìm suốt cả buổi tối, miễn cưỡng tìm được một con. Thất Thất nhìn ngọn nến. Trong lúc chúng tôi nói chuyện với nhau, ngọn nến đã cháy nhỏ xuống dưới bàn thành một mảng lớn. Cô ấy vỗ đùi. Em thật là đáng chí, nói rồng nói dài quên mất chuyện chính. Quỷ bà bảo em dẫn anh đến gặp bà ấy, mau đi theo em. Quỷ bà muốn gặp anh sao? Nhưng mà để làm gì? Tôi khó hiểu. Em cũng không biết, dù sao thì một chút nữa là sẽ biết mà. Thất Thất giục tôi. Nói ra thì cô ấy mới quen quỷ bà được mấy ngày. Hơn nữa, bà ấy thu nhận và giúp đỡ Thất Thất cũng đâu có phải là vô điều kiện. Này, em là quá hiền, quá dễ tin người đó. Quỷ bà là ân nhân của em, em không cho phép anh nói bà như vậy. Thất Thất cực kỳ tức giận. Nhưng mà Em hoàn toàn không hiểu bà ấy mà. Bà ấy đã giết rất nhiều người. Em có biết không? Ánh mắt của cô rất kiên định. Em chỉ biết, nếu như không có quỷ bà bảo vệ, em sẽ bị đám ác quỷ kia đánh cho hồn phi phách tán. Sau đó, cô ấy lại hỏi ngược lại tôi. Hơn nữa, nếu như quỷ bà giết người, thì chắc chắn là phải có nguyên nhân. Lẽ nào kẻ giết người cũng là ác quỷ? Tôi không có lời nào để đáp lại, cho nên đành quyết định đi cùng với Thất Thất đến gặp quỷ bà. Thôi được rồi, anh đi cùng em. Thất Thất nghe vậy thì không giận nữa, vui vẻ dẫn tôi tới căn nhà ma quái ngoài đồng. Vừa bước vào cửa, chúng tôi đã thấy quỷ bà nhón đứng trên mũi chân ngay dưới gốc cây liễu. Cả căn nhà trở nên âm u, đáng sợ. Tôi không khỏi rùng mình một cái. Bà, đầu kim đã đến. Thất Thất cung kính nói. Quỷ bà ừ một tiếng trong cổ họng, hệt như là âm thanh phát ra từ trong lồng ngực của bà ấy vậy. Người sợ ta sao? Quỷ bà nhìn tôi rồi buồn bã nói. Tôi quệt mồ hôi lạnh rồi gật đầu. Thế thì chắc chắn là người đã nghe nói về câu chuyện của ta. Tôi sợ hãi không dám nói gì cả. Khí thế của bà ấy rất mạnh mẽ, là một loại oán khí có thể xuyên thấu qua linh hồn của người khác. Giọng của bà ấy đột nhiên nhẹ bẫng, dường như theo một dòng hồi ức trở về mấy chục năm trước. Ta cả một đời chưa từng làm chuyện hại ai, nhưng đột nhiên đến một ngày, có một đám trẻ con chạy tới nhà ta nói ta đã đầu độc nhân dân, cho nên phải bài trừ phong tục lệ lối cũ, tịch thu nhà của ta. Một cơn gió lạnh thổi qua, tuy không đến nỗi rét buốt giá, nhưng tôi cũng cảm thấy run lẩy bẩy. Sau đó vì báo thù, cho nên bà đã đòi mạng bọn họ. Chương 38. Bạch xà hắc xà. Quỷ bà nghe vậy đột nhiên cười gằn. Chỉ là ta gọi bọn họ về để tâm sự chuyện cũ mà thôi. Bọn họ có tật giật mình, lương tâm bất an, không sống tiếp cũng được. Đừng có trách ta. Thất Thất mỉm cười nói với tôi. Xem đi, Tiểu Kim, em có lừa anh đâu. Bà không có ý xấu. Tôi gật đầu, liếm đôi môi khô khốc, hỏi quỷ bà gọi tôi tới để làm gì. Bà ấy ừ một tiếng đầy ý tứ, một lúc lâu sau mới nói. Ta gọi người tới chủ yếu là có hai chuyện. Thứ nhất, về chiếc lọ ngươi trộm ở chỗ của lão quỷ, bên trong có thiên hồn. Sau khi ngươi vô tình hít phải, ngươi có thể nghe được tiếng của quỷ sai, biết được chuyện sống chết của con người. Cháu có thể biết được cả chuyện sống chết của con người. Tuy nhiên, cháu không được nói cho bất kỳ ai, nếu không nhất định là sẽ rước họa mất mạng. Thứ hai, cháu phát hiện ra ống trúc dưới lớp cỏ vốn là một đôi. Một chiếc khác đã bị Trần Nhị Đản trộm đi mất rồi. Ta hy vọng cháu giúp ta lấy lại nó. Thất Thất giải thích về chuyện ống trúc cho tôi nghe. Quỷ bà vốn dĩ có hai ống trúc. Mỗi một ống có một con rắn độc, một con rắn màu trắng và một con rắn màu đen. Con bạch xà có thể hút thiên hồn, con hắc xà có thể hút địa hồn. Cái ống chứa con bạch xà đã bị lão quỷ trộm mất. Lần trước, lão quỷ bảo tôi cho tay vào trong cái hốc ở trên phần mộ, là con bạch xà ở trong đó. Thất Thất lại chỉ vào bảo tôi chỗ con dê ma ở trong sân. Hai con dê kia đều bị con hắc xà hút địa hồn. Nếu như hôm đó em không ngăn cản, thì anh đã biến thành bộ dáng như vậy. Lúc này quỷ bà mở miệng nói: trong hai hồn thiên địa này, một người không thể thiếu bất kỳ cái nào cả. Khi thiếu một hồn, mạng sống của mình đã nằm trong tay người khác. Lúc đó người và vật đều như nhau. Quỷ bà dừng lại một chút rồi nói tiếp: ai, đáng tiếc bạch xà đã rơi vào tay lão già chết tiệt kia. Lão dùng bạch xà để hút thiên hồn của người ta, rước lấy đại họa. Tôi gật đầu, nghĩ đến lời nói ban nãy của quỷ bà, cho nên buộc phải hỏi: vừa rồi có nói rằng là trong chiếc lọ sứ có chứa thiên hồn của một người, người đó là ai? Quỷ bà thở nhẹ, chậm rãi: thì ra là lão quỷ đã lấy trộm thiên hồn sắp biến mất của một tên đao phủ đang hấp hối. Là con cháu đời sau của đao phủ biết được thiên hồn của ông cố bọn họ bị trộm, vẫn luôn muốn tìm nó về. Có điều, họ không biết là do lão quỷ làm, càng không biết chuyện tôi đã làm vỡ cái lọ sứ. Nếu như để cho hậu nhân của đao phủ biết được cái lọ sứ nằm trong tay tôi, thiên hồn còn bị tôi hấp thu, thì chắc chắn là những người đó sẽ không tha cho tôi. Tôi không ngờ đao phủ cũng có con cháu, thậm chí còn kế nghiệp nhau. Hôm nay là lần đầu tiên tôi nghe đến chuyện đó. Tôi cảm thấy rất tò mò. Tôi hỏi quỷ bà: thiên hồn của đao phủ thì có gì đặc biệt? Bà ấy nói: những tay đao phủ cực may mắn, có thể thông qua dự báo cái chết để thay thế quỷ sai hành hình. Giống như là người khâu vá tử thi, có thể khâu vá cơ thể, giữ cho linh hồn được toàn vẹn sau khi chết. Với loại thiên hồn của đao phủ có số rất đỏ này, nếu như bị người ta lấy mất thì năng lực tiên tri cái chết cũng bị người ta kiểm soát. Thế nhưng đây là chuyện bí mật trong gia tộc, không được truyền ra ngoài. Quỷ bà còn nói, đao phủ làm việc rất quyết đoán, không bao giờ nghĩ đến tình cảm. Nếu như tôi bị bọn họ tìm được, nhất định họ sẽ chặt đầu tôi. Nghe những lời của quỷ bà, trái tim của tôi đập thình thịch. Tay của tôi vô thức sờ lên cổ, thất thất áy náy. Là tại em, nếu như em không trộm cái lọ đó thì tốt rồi. Quỷ bà thở dài một tiếng. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì khó tránh. Từ nay về sau, hai đứa phải cẩn thận, nhất định không được cho người khác biết chuyện. Thất thất lo lắng, gấp gáp hỏi: nhỡ mà lão quỷ tìm đến lấy lọ sứ thì phải làm sao? Chuyện trở nên nghiêm trọng, có khi sẽ bị người ta biết được mất. Lão ta không dám. Không dám đâu. Bởi vì bản thân lão cũng sợ chuyện bị lộ. Dù lão hận hai đứa đến đâu thì cùng lắm cũng chỉ làm những trò linh tinh trêu đùa thôi. Nghe quỷ bà nói vậy, tôi cảm thấy bà ta rất hiểu về lão quỷ. Trong lòng tôi thầm nghĩ. Tôi nhớ ra, lúc nãy bà ấy còn nhắc tới chú hai. Tôi hỏi: bà quen biết chú hai nhà cháu sao? Quỷ bà thở dài: ai, chúng ta cũng coi như là bạn cũ của nhau. Chương 39, gieo gió gặt bão. Quỷ bà quay người thoáng một cái, đã tới bên cạnh hai con dê ma. Hai con dê ma như là làm nũng với bà ấy, chạy vòng vòng quanh chân của quỷ bà. Ta hy vọng hai cháu có thể giúp ta tìm lại con rắn. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho hai cháu nghe một vài chuyện liên quan tới chú hai của cháu. Sao? Chuyện liên quan đến chú hai của cháu sao? Đúng vậy. Ông nhờ ta nói với cháu vài chuyện. Những gì nên nói, ta đã nói rồi. Cháu đi về đi. Tôi nhìn sang thất thất, biết rằng là cô ấy vẫn chưa thể về cùng tôi, chỉ đành nói: tối mai lại đến tìm anh. Cô ấy gật đầu rồi tiễn tôi rời khỏi đó. Suốt đoạn đường tôi nghĩ, quỷ bà này ra điều kiện, rõ ràng là không tin tôi một chút nào. Bà ấy với chú hai của tôi thực sự là bạn cũ hay sao? Tối hôm ấy tôi về nhà, nằm ra giường, chết trong tai bỗng nghe tiếng dây xích leng keng. Tôi đã từng nghe qua âm thanh này. Lần trước, Khi quỷ sai đưa linh hồn của quả phụ vương và chồng của chị đi, tôi cũng đã nghe thấy âm thanh đó. Tôi tức khắc tỉnh táo lại, xuống giường, đi ra khỏi nhà lắng tai nghe thật kỹ. Âm thanh dường như là truyền tới từ một nơi rất xa. Ý nghĩa của âm thanh này là quỷ sai đang muốn đi bắt cô hồn. Xem ra lại chuẩn bị có người chết. Nghĩ đến đây tôi vội vã mặc đồ rồi rời khỏi nhà. Tôi lần theo âm thanh đó, mãi cho đến khi rời khỏi thôn, ra được đến đường quốc lộ. Âm thanh rất gần, tôi men theo con đường đi về phía tây. Ở trên đường quốc lộ, tiếng xe tải réo inh ỏi. Tôi nhìn về phía chân trời đã bắt đầu hừng sáng. Đi thêm một đoạn nữa, tiếng dây xích cũng biến mất. Xung quanh tôi không những chẳng có người chết, đến cả người sống cũng không thấy. Nói ra cũng lạ, suốt dọc đường tôi cứ cảm giác như có người đang theo dõi mình. Thế nhưng đến khi quay đầu lại thì chẳng thấy gì. Tôi cứ như vậy mà tiến về phía trước. Đột nhiên tôi ngửi được mùi khen khét của da thối. Tôi tiến lên để nhìn cho kỹ, thì chỉ trông thấy một chiếc xe tải nằm ngang ở giữa đường. Ở phía trước xảy ra tai nạn. Tôi nhanh chóng chạy tới. Lúc chạy tới tôi trông thấy tài xế đang đứng ngay ở trước đầu xe, túm tóc của mình. Đã bị dọa ngu người, đứng im thin thít một chỗ. Ở trước đầu xe là một chiếc xe điện bị tông nát bươm. Đằng xa có một người đàn ông đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Cơ thể của người đàn ông đã bị méo mó thành một thứ hình thù kỳ quái. Cánh tay vắt ra sau lưng, xương đùi đâm lòi cả ra ngoài. Có lẽ cổ đã bị gãy. Đầu của ông ta bị quay ngược một vòng. Không cứu nổi người đàn ông này nữa, tài xế vừa nhìn thấy tôi thì òa lên nức nở, túm vai tôi mếu máo. Tôi chỉ muốn trở thêm một chuyến hàng thôi. Với chuyến hàng này, tôi có thể kiếm được thêm 2.000 tệ nữa. Vừa bảnh mắt ra cậu nói xem, anh ta ra đường làm gì chứ. Người tài xế chưa đến 30 cũng rất đáng thương. Lúc lái xe anh ngủ gật phải không? Anh ta lắc đầu. Không, tôi không uống rượu, tôi không nghiện ngập, tôi cũng không có ngủ gật đâu. Tôi nhìn thấy anh ta từ xa. Anh ta chạy xe điện bình thường, đột nhiên anh ta chạy đến trước đầu xe tải của tôi. Người tài xế chỉ về hiện trường tai nạn, dùng sức lay lay. Anh bạn, cậu làm chứng cho tôi được không? Cậu có thể làm chứng cho tôi đi. Tôi làm chứng kiểu gì đây? Tôi biết là anh ta đã bị dọa đến mụ mị đầu óc, cho nên tôi nói, anh trai, nếu như thật sự không phải trách nhiệm của anh thì anh không cần phải sợ. Cảnh sát giao thông sẽ điều tra rõ ràng. Đúng. Một là tôi không vượt quá tốc độ. Hai là tôi không uống rượu. Ba là tôi không điều khiển xe trong khi mệt mỏi. Không biết chừng là anh ta tự sát. Được rồi, bây giờ phải báo cảnh sát đã. Tôi bảo anh ta buông tay tôi ra. Anh ta gạt nước mắt nước mũi, lấy điện thoại di động, run rẩy ấn số. Tóc của người đột tử có thể cứu được Thất Thất. Trong đầu của tôi lúc này chỉ có câu nói đó. Thấy người tài xế vẫn còn đang gọi điện thoại, tôi nhanh chóng đi đến bên cạnh xác chết, cắt tóc sau gáy của người này. Tóc của người này đã bị máu và óc nát bét quẹn lại với nhau. Cho dù một lát nữa cảnh sát giao thông thông tới, họ cũng chẳng thể phát hiện ra là người này bị thiếu tóc. Tôi cất kỹ phần tóc rồi rời khỏi hiện trường tai nạn. Buổi chiều ngày hôm sau, tin về vụ tai nạn giao thông đã truyền đi khắp thôn. Mặc dù người chết là người của thôn khác, nhưng những chuyện như vậy được đồn đại rất nhanh. Người trong thôn đều nói người bị đâm chết đúng là gieo gió gặp bão. Thường ngày kẻ này cờ bạc cá độ, nợ nần chồng chất. Lúc nổi giận thì đánh vợ đánh con, thậm chí đến cả mẹ ruột cũng đánh. Cô vợ của người này chẳng đòi người tài xế một chút tiền bồi thường nào. Nói rằng người đàn ông kia đã chết, cả nhà của cô ấy đều đã được giải thoát. Tối đến, Thất Thất lại đến tìm tôi. Tôi cho cô ấy uống nước thuốc, kể với cô ấy về vụ tai nạn giao thông. Thất Thất nói. Em nghe nói, người tốt sau khi chết sẽ được âm sai khua chiêng gõ trống đón đi. Còn người xấu thì bị xiềng xích dắt đi. Xem ra truyền thuyết này là thật. Tôi gật đầu, tính toán trong lòng. Thiếu tóc của 18 người nữa là có thể giữ được linh hồn của Thất Thất. Cho nên tôi muốn xem cô ấy cảm giác thế nào. Đã đỡ nhiều rồi. cảm thấy đi đứng đã nhanh hơn trước nhiều. Đúng rồi, bây giờ chúng ta đi tìm con rắn trắng. Thất Thất nói, nhưng tôi lắc đầu, tối nay không đi. Chúng ta còn chuyện khác cần làm, em đi theo anh. Đi đâu? Thất Thất hỏi. Tôi cười với cô ấy, đi ra khỏi nhà chính, đến trước cửa căn phòng ở bên hông. Chú Hai đã từng nói, nơi đây có thể khiến cho hồn ma kinh hãi. Chỉ cần cô hồn dã quỷ đến quấy nhiễu, lừa bọn chúng vào trong, chúng sẽ không thể thoát được. Thất Thất vừa nhìn cánh cửa đã sợ hãi. Tiểu Kim, anh đưa em đến đây làm gì? Em không vào đâu. Tôi giải thích. Thất Thất, em hiểu lầm rồi. Không phải là anh muốn nhốt em vào trong đó, mà ở trong này nhốt một người. Anh muốn để cho em gặp một người. Thất Thất cẩn thận nhìn căn phòng nhỏ. Đúng ra nó là một con ma. Tối ngày hôm qua, anh đã đi trên đường cái mà cứ cảm giác như là có người đi theo. Sau khi về nhà, anh vẫn cứ cảm giác như là có ai đó nhìn mình. Nhìn cũng không nhìn thấy. Anh đoán là mình bị ma ám. Thất Thất vội nói. Sau đó, anh đã lừa con ma đó đến đây sao? Tôi gật đầu. Về đến nhà anh mới biết thứ đó vẫn luôn bám theo mình. Cho nên anh đi vào phòng, cố ý nói vài câu, để nó cho rằng là trong phòng của anh có cất giấu thứ gì quan trọng, để nó chú ý tới. Quả nhiên nó đã mắc bẫy. Sau đó thì sao? Thất Thất căng thẳng hỏi. Tôi nói sau đó cái thứ vừa vào phòng thì hiện nguyên hình, cả người ướt sũng, xem ra là một người chết đuối. Con ma đó cũng chỉ có mười mấy tuổi, tôi không muốn giày vò nó, cho nên hỏi thẳng vì sao nó lại đi theo tôi. Chỉ cần thành thật khai, tôi sẽ thả nó đi. Không ngờ rằng con ma này lại như không nghe thấy, miệng không hó hé gì. Vậy nên tối ngày hôm nay, Thất Thất vừa tới, tôi nghĩ có lẽ Thất Thất là ma, cho nên sẽ có thể nói chuyện với nó. Nghe tôi nói xong, Thất Thất khó xử. Nhưng em cũng không dám vào trong đâu. Tôi để cô đứng trước cửa, cứ thế hỏi con ma kia là được. Lúc này Thất Thất mới đồng ý. Cô đi đến trước cửa, tôi mở ra giúp cô. Ở trong căn phòng, con ma kia ngồi thu mình một góc, ôm lấy đầu gối, tựa như đã bị đông cứng, không hề động đậy. Mắt nó mở trừng trừng đầy hoảng hốt. Em đừng sợ, chị cũng giống như em vậy. Thất Thất nói. Con ma ngẩng lên nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy cảnh giác. Thất Thất lại nói với nó. Chỉ cần nó nói ra người nào sai nó theo dõi tôi, thì sẽ được thả. Thật sao? Cuối cùng con ma kia cũng chịu mở miệng. Đương nhiên là thật. Thất Thất đáp. Là một người tên là Nguyệt Nguyệt. Sai tôi theo dõi anh ta. Chương 40. Một con ngựa ô. Sắc mặt của Thất Thất trở nên khó coi, miệng lẩm bẩm. Quả nhiên là Nguyệt Nguyệt vẫn chưa bỏ cuộc. Bây giờ có thể thả tôi đi chưa? Con ma kia hỏi. Tôi nói thêm với nó. Vậy trưởng Nguyệt Nguyệt đang ở đâu? Thành thật khai báo thì tôi đảm bảo sẽ thả ra. Con ma nghe vậy, nó vừa tức vừa sợ. Nó nói như hét lên. Sao mấy người lật lọng, không giữ lời? Nói thật đi, tôi chắc chắn sẽ thả ra. Con ma cúi đầu, suy nghĩ một lúc rồi nó cắn răng. Từ thôn của mấy người, đi theo đường cái, đi về phía nam 30 dặm, nơi đó có một con sông. Lòng sông không có nước, họ trốn ở trong đường ống thoát nước dưới gầm cầu. Tôi cười với nó. Được rồi, một lát nữa tôi sẽ đi kiểm tra. Chỉ cần không lừa gạt tôi thì sáng mai khi tôi về, cậu sẽ được thả, cậu bé. Không phải là anh nói thả tôi ngay sao? Đương nhiên là tôi sẽ thả, nhưng không phải là bây giờ. Nếu không lỡ cậu chạy đi báo tin cho Nguyệt Nguyệt và đầu keo, chẳng phải mọi thứ tôi làm đều là công cốc sao? Thất Thất nhìn tôi đầy lo âu. Anh định đi luôn bây giờ? Tôi gật đầu. Anh không thể không trả thù cho chú Hai. Về tình về lý, loại ác quỷ như chúng phải bị diệt. Nếu như em không muốn tới đó thì em ở nhà trông chừng con ma. Tôi biết là cô mềm lòng, cô không nỡ tàn nhẫn với em gái mình. Thất Thất gật đầu. Dù sao thì nó cũng là em gái em. Em không nỡ ra tay, và em cũng không nhẫn tâm thấy nó chết. Vậy là tôi đạp chiếc xe đạp cà tàng của mình chạy tới dòng sông mà con ma con kia đã nói. Trong tay lăm lăm cây kéo cắt xương. Đạp xe hết 30 dặm, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy con sông cạn khô. Trước mặt tôi là một cây cầu. Theo lời của con ma, có lẽ Trử Nguyệt Nguyệt và Đầu Keo đang trốn ở đây. Tôi quăng cái xe đạp vào bãi cỏ ven đường, rồi men theo bậc thang, đi theo bờ kè, xuống dưới lòng sông. Ở dưới gầm cầu quả nhiên là có hai cái ống thoát nước bị vứt bỏ. Tôi lấy cây kéo cắt xương, đi nhanh về phía ống thoát nước. Bây giờ bọn chúng vẫn chưa tu luyện thành công. Đây là cơ hội tốt để loại bỏ hai con sâu mọt này. Đến bên miệng cống thoát nước, tôi bỗng phát hiện ra bên trong chẳng có một ai. Chẳng lẽ là con ma con kia nó đã lừa tôi? Hay là Trử Nguyệt Nguyệt và Đầu Keo đã bỏ chạy? Ngay lúc này, mùi hương quen thuộc truyền đến là mùi của Trử Thất Thất. Sao cô ấy lại tới đây? Tôi lập tức nhanh chóng bỏ lên bờ sông. Quả nhiên, ở bên cây cầu, Thất Thất đang đứng ở đó, rơi nước mắt. Cô nhìn tôi đầy áy náy. Thất Thất, sao em lại đến đây? Thất Thất không lên tiếng. Tôi cảm thấy cô ấy có cái gì đó rất lạ. Tôi tiến tới gần. Tôi vừa tới trước mặt Thất Thất, cô ấy bỗng ngẩng đầu lên, bày ra một khuôn mặt vô cùng kỳ dị. Tựa như là cô ấy đang đau khổ, nhưng cũng giống như là cô ấy đang mỉm cười vậy. Thất Thất đột nhiên giang tay, nhào vào lòng tôi, muốn ôm lấy tôi. Tôi giật mình lùi về phía sau một bước. Thất Thất không thể chủ động tiếp xúc với tôi như vậy được. Cô ấy đã từng nói dương khí trên người tôi sẽ làm cho cô ấy bị thương. Cả tôi và cô ấy đều rất rõ chuyện này. Sắc mặt của Thất Thất bỗng nhiên thay đổi khi thấy tôi trốn tránh cô ấy. Trông rất hung dữ. Thất Thất, rốt cuộc em làm sao vậy? Khi tôi đang nói thì có một vệt sáng rất nhỏ lóe lên trong tay của cô ấy. Tôi nhìn rất rõ, giữa ngón trỏ và ngón giữa của cô ấy có kẹp một cây kim màu đen. Trong chớp mắt, cô ấy nhào tới tấn công tôi thêm một lần nữa. Hơi thở trên người của cô ấy đột nhiên trở nên rất kỳ quái. Lúc thì rất lạnh, lúc thì lại rất nóng, rất mạnh mẽ. Vừa đến gần tôi đã khiến cô đã khiến cho tôi cảm thấy khó chịu. Tôi thậm chí không thể làm chủ được cơ thể, chỉ đành theo phản xạ có điều kiện để tránh né Thất Thất. Dưới ánh trăng, vẻ mặt của cô ấy trở nên hung tợn vặn vẹo. Tôi chưa bao giờ thấy Thất Thất như vậy. Không cần nghĩ cũng biết, đây chính là do Trử Nguyệt Nguyệt và Đầu Keo giở trò. Vấn đề là bây giờ tôi phải làm gì đây? Chúng tôi giằng co một hồi, bỗng nhiên Thất Thất biến mất trước mắt tôi, không còn có một chút dấu vết nào cả. Tôi trở nên hoảng loạn. Tôi vội quay người, cảnh giác nhìn xung quanh. Sau đó tôi ngửi thấy một mùi hương từ sau lưng. Lại là mùi hương của Thất Thất. Cô ấy đang ở ngay đằng sau tôi vậy. Vừa quay người, cô ấy đã dùng chiếc kim đen đâm thẳng vào ngực tôi. Tôi tránh qua bên phải. Chiếc kim vẫn đâm trúng cánh tay trái của tôi. Nơi bị đâm trúng lập tức vừa ứ vừa sưng lên. Một luồng khí lạnh nhanh chóng chạy khắp trên da thịt cho đến khi cả cánh tay tôi tê cứng. Nhân lúc tôi bị thương, cô ấy chồm về phía tôi. Tôi tưởng rằng là mình chết chắc, thì có tiếng lộc cộc vó ngựa vang lên từ phía xa. Thất Thất ngẩn người. Cô ấy ngẩng đầu nhìn về hướng tiếng vó ngựa. Sau đó, cơ thể của cô mềm nhũn ngã lăn ra đất. Chương 41. Ai là người chỉ điểm? Mùi kỳ lạ trên người của Thất Thất biến mất. Cánh tay của tôi cũng rất nhanh khôi phục lại cảm giác. Chẳng bao lâu sau, một con ngựa ô xuất hiện. Bước chạy của nó rất mạnh mẽ, tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ chớp mắt nó đã tới trước mặt tôi. Dưới ánh trăng, lông của con ngựa đen mượt sáng loáng, tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ. Tôi rất ít khi thấy con ngựa đẹp như vậy ở trong thôn. Lúc tôi nhìn lên đầu con ngựa thì tôi kinh hãi. Đôi mắt của nó đục ngầu, trông cực kỳ dọa người. Nhìn đôi mắt ấy, tôi lập tức nhớ đến hai con dê ma của quỷ bà. Thần thái của chúng giống nhau. Lẽ nào đây cũng chính là con ngựa của quỷ bà? Tôi đã nhớ Thất Thất đã từng nói, quỷ bà bảo cô đi tìm ngựa. Con ngựa đứng bên cạnh Thất Thất nhìn tôi. Nhìn vào đôi mắt lạnh như băng của nó, tôi đột nhiên hiểu ý của nó là gì. Tôi lấy cây kim đen trong tay Thất Thất, rồi nhanh chóng đặt cô ấy lên trên lưng ngựa. Vốn dĩ tôi cũng muốn leo lên, nhưng không ngờ là con ngựa không hề hiểu ý tôi. Nó cứ thế lộc cộc chạy về thôn. Tôi lo đầu keo và cử chử Nguyệt Nguyệt còn có mưu hèn kế bẩn khác, tôi không dám nấn ná, leo lên con xe đạp của mình, rời khỏi cây cầu. Lúc về đến thôn, trời đã gần sáng. Tôi nghĩ chắc là Thất Thất đã được con ngựa ô đưa về căn nhà màu xám. Bước vào nhà, tôi thấy trong sân có rất nhiều vết móng chân ngựa, nhưng không thấy con ngựa ô đâu. Tôi chạy vào gian chính, nhìn quanh quẩn chỉ thấy Thất Thất đang cuộn mình trốn ở xó nhà. Thất Thất, Thất Thất. Tôi chạy tới bên cạnh cô ấy. Thất Thất mở mắt trông cực kỳ mệt mỏi. Tiểu Kim, em lại gây phiền toái cho anh rồi. Cô ấy áy náy nói. Không phải là tại em, là đầu keo và Trường Nguyệt Nguyệt xảo quyệt. Em sao rồi? Bấy giờ ở bên ngoài vang lên tiếng gà gáy. Sắc trời đã sáng tỏ. Tôi nhìn lại Thất Thất chỉ thấy cô ấy rúm gió, chứ không có ý định rời đi. Sắc mặt cũng không tỏ ra đau khổ. Ban ngày em không cần quay về ngôi nhà ma nữa à? Tôi khấp khởi hỏi. Cô ấy khó khăn mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó lại nheo mắt cúi xuống. Môi cô ấy tái nhợt, hai tay ôm đầu gối, toàn thân run bần bật. Em cũng không biết, nhưng mà ánh sáng mặt trời khiến em khó chịu. Thất Thất khó khăn nói. Tôi vội đứng dậy kéo rèm che cửa sổ, sau đó đóng cửa gian chính, rồi quay lại bên cạnh Thất Thất. Đã đỡ hơn chưa? Cô ấy gật gật đầu. Em đỡ hơn rồi. Em cũng không biết là chuyện gì. Con ngựa đó đưa em đến đây. Đó là ngựa của quỷ bà. Tôi suy nghĩ rồi nói. Có lẽ là quỷ bà muốn em ở lại chỗ anh. Thất Thất giơ tay hít sâu một hơi, dè dặt chạm vào tôi, rồi trợn mắt. Này, hình như em không còn sợ dương khí trên cơ thể anh nữa. Tôi nắm lấy tay cô ấy. Tuy rằng là tay cô lạnh như băng, nhưng đúng là Thất Thất đã không còn sợ tôi nữa. Tôi thật lòng mừng thay cô ấy. Điều này cho thấy là hồn phách của cô đã mạnh hơn trước. Xem ra thuốc mỗi ngày tôi sắc cho cô ấy uống là có hiệu quả. Sau đó, tôi lại dẫn Thất Thất vào trong phòng. Bởi vì cửa sổ phòng trong nhỏ, màn che lại dày, cho nên trong phòng rất tối. Ở đây Thất Thất kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra sau khi tôi đạp xe rời đi. Thất Thất nói, con ma đó theo dõi tôi rồi bị tôi phát hiện. Đều là do Chử Nguyệt Nguyệt và đầu keo sắp xếp. Tối hôm qua sau khi tôi đi, con ma dụ Thất Thất đánh vỡ vật trận ở trong phòng của chú hai. Sau đó nó áp sát tới, nhập vào người của Thất Thất. Con ma đó khống chế cô ấy, đuổi theo tôi đến cầu. Ở bên cầu có một tảng đá lớn, dưới đó có dấu kim đen mà đầu keo đã chuẩn bị. Thất Thất cầm cây kim đen rồi đứng trên cầu đợi tôi. Cô ấy ý thức rất rõ mọi chuyện, nhưng cô ấy không thể phản kháng. Tựa như là cô bị khống chế, không ngừng tấn công tôi. Sau đó, con ngựa ma đến, con ma kia hoảng hốt, tách khỏi hồn phách của Thất Thất. Khi đó hai chúng tôi mới được cứu. Vậy tối ngày hôm qua, em có gặp được Trưởng Nguyệt Nguyệt và đầu keo không? Tôi lại hỏi. Thất Thất lắc đầu. Không, em đoán là họ chưa dám lộ diện. Thế nên mới chỉ thị con ma làm việc cho họ. Nói đến con ma tôi càng không hiểu. Tôi chỉ nghe đến việc ma nhập vào người, chứ chưa bao giờ nghe đến việc ma lại có thể nhập vào ma. Tôi hỏi Thất Thất sao lại như vậy. Cố cau mày. Em nghi ngờ đằng sau lưng của bọn họ có cao nhân chỉ điểm. Như thế thì cái túi kim đen kia không phải là vật thường đâu. Thất Thất ngưng một lát rồi tiếp tục nói. Còn nữa, như anh nói, ma không thể nhập vào ma. Nhưng em lại bị con ma kia khống chế. Em chắc chắn Nguyệt Nguyệt không thể làm như vậy được. Chỉ có thể là đầu keo thôi. Tôi nghĩ đến chuyện đầu keo và Nguyệt Nguyệt kết hợp biến thành một. Loại phương pháp tà đạo bất chính này chắc chắn hai người bọn họ không thể phát minh ra được. Em nói là sau lưng họ có cao nhân. Liệu có phải là lão dâu dê không? Tôi hỏi. Thất Thất lắc đầu. Chẳng phải mục đích của lão dâu dê là hại chú hai sao? Lão đã đạt được mục đích rồi, sao còn giúp đầu keo và Nguyệt Nguyệt làm gì? Tôi suy nghĩ lại lời của Thất Thất. Đúng là thật khó lý giải. Thất Thất lại nói, đầu keo ở Hà Nam vác xác, loại công việc này không phải là người bình thường có thể làm. Nhưng cũng có thể là hắn đã bái sư phụ nào đó. Những thứ tà môn bất chính này đều là do sư phụ của hắn dạy. Hai chúng tôi nói chuyện thêm một hồi nữa, vẫn chưa tìm được manh mối. Mà Thất Thất thì có vẻ mệt mỏi. Đột nhiên tiếng kèn sona và tiếng trống từ đâu vọng tới. Tôi bất giác dùng mình một cái, xem ra là lại có người chết. Chương 42. Chiếc quan tài màu đen. Thất Thất, lại có người chết đó. Anh phải tới đó ngay. Em có thể tự chăm sóc mình không? Thất Thất gật đầu. Điều này làm cho tôi cũng yên tâm hơn. Đến buổi chiều tôi thuận lợi mang tóc người chết về, sắc thuốc cho cô uống. Cho đến buổi tối tôi vác theo cái xẻng cùng Thất Thất đi ra ruộng ngô. Chúng tôi phải tìm được ngôi mộ kia, sau đó lấy ra con bạch xà. Tôi đi vòng tới trước hốc rắn, giống như lần trước tôi vạch lớp cỏ phía trên. Ai ngờ hốc rắn vốn nằm dưới lớp cỏ này đã biến mất. Tôi cẩn thận tìm kiếm vị trí của hốc rắn, cảm thấy như là lớp đất rắn chắc đã bị lấp lại. Thất Thất, bạch xà có còn ở trong đó không? Em có thể cảm nhận được gì không? Tôi hỏi. Thất Thất đi một vòng quanh ngôi mộ rồi lắc đầu. Em cũng không xác định được. Có thể là lão quỷ biết chúng ta sẽ đến đây trộm con rắn, cho nên đã chuyển con bạch xà đi chỗ khác. Cũng có thể là cái hốc rắn bị lấp lại, bạch xà vẫn ở bên trong đúng không? Tôi hỏi, cô ấy do dự một lát rồi gật đầu. Anh định đào mộ sao? Tất nhiên rồi, nếu không chúng ta làm sao xác định được con rắn đó còn ở bên trong hay không? Tôi nói xong giơ cái xẻng, rồi bắt đầu đào mộ. Chẳng mấy chốc, một chiếc quan tài màu đen hiện ra trước mắt tôi. Đáng tiếc, ở trong ngôi mộ không có con bạch xà, quan tài cũng không có chỗ nào mục nát. Điều này loại trừ khả năng là con rắn chui vào trong quan tài. Tôi đứng ở trên huyệt mộ, tôi mệt đến mức mồ hôi đầm đìa, trong lòng của tôi vô cùng thất vọng. Xem ra là lão quỷ đã mang con rắn đi rồi. Tôi thất vọng nói. Thất Thất nhíu mày nhìn chiếc quan tài. Thất Thất, Thất Thất. Cô ấy sửng sốt. Dạ. Em đang nghĩ cái gì vậy? Trên mặt của cô lộ vẻ nghi hoặc rồi lắc đầu. Em cũng không rõ. Chuyện này không đúng lắm. Anh mau lên đi rồi lấp ngôi mộ này lại. Nghe Thất Thất nói vậy, tôi lại nhìn về phía chiếc quan tài màu đen. Nói ra cũng kỳ lạ, tôi lại không hề thấy sợ hãi chiếc quan tài này. Cho dù là đang đứng ở trong huyệt mộ, tôi cũng không có lấy một chút bất an. Ngược lại tôi còn cảm thấy mọi thứ rất đỗi chân thật. Cảm giác chân thật này đã thôi thúc tôi, nảy sinh ra một tia kích động. Tôi muốn mở nắp quan tài để xem rốt cục bên trong là người nào. Bị lòng hiếu kỳ mạnh mẽ thôi thúc, tôi khẽ đưa tay vuốt về nắp quan tài. Tiểu Kim! Tiểu Kim! Thất Thất lớn tiếng gọi tôi. Cả người tôi run lên, quay đầu nhìn cô ấy. Thất Thất, anh muốn mở quan tài này ra xem. Thất Thất ngồi xuống bên cạnh mộ. Nghe em, mở quan tài không phải là chuyện nhỏ đâu. Ngộ nhỡ kinh động đến chủ nhân của ngôi mộ, rồi đắc tội với người không nên đắc. Sau này chúng ta có hối cũng không kịp. Tôi lắc đầu, để mình bình tĩnh. Thất Thất nói không phải là không có lý, Ở một góc độ nào đó, chuyện mở quan tài, kiểm tra thi thể cũng được coi là một sự bất kính đối với người đã chết. Chú Hai đã từng nói, người chết là quan trọng nhất. Việc tôi đào mộ vốn đã là bất kính với người ta. Nghĩ tới đây tôi từ bỏ suy nghĩ mở quan tài. Đoạn tôi đứng lên, leo lên trên hố mộ, lấp nó lại. Hai ngày sau, chỉ cần tôi hễ rảnh rỗi, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh chiếc quan tài màu đen. Tôi quyết định đi tìm trưởng thôn để hỏi cho rõ. Đến nhà trưởng thôn, tôi hỏi ông ấy, ngôi mộ đó là của ai? Ông có còn nhớ người trong mộ là ai không? Trưởng thôn chớp mắt, nhìn tôi bằng dáng vẻ giờ khóc giờ cười. Ai Tiểu Kim, chẳng lẽ cháu thật sự không biết sao? Tôi sửng sốt. Biết cái gì? Ngôi mộ đó là của nhà cháu. Chú Hai, cháu không nói cái gì với cháu à? Câu nói của trưởng thôn làm tôi mơ màng, không hiểu. Chú Hai chưa từng nói gì với tôi rằng ngôi mộ đó là của nhà chúng tôi. Tôi cũng chưa từng nhìn thấy ông ấy đi làm đồng ở đoạn này. Sau khi hỏi kỹ tôi mới biết. Hai mẫu đất đó thuộc quyền sở hữu của chú Hai. Trưởng thôn nói, nếu như tôi không tin, có thể về nhà tìm giấy tờ đất để kiểm tra. Trưởng thôn còn nói, chú Hai không đi làm đồng là bởi vì ông ấy luôn thuê người khác giúp ông quán xuyến đồng ruộng. Quả thật, trong hai mẫu đất đó có một ngôi mộ, nhưng trưởng thôn không biết là của ai. Ông ấy cảm thấy có lẽ là người có liên quan đến chú Hai, bằng không thì làm sao lại chôn trên đất nhà tôi được. Tôi rời khỏi nhà trưởng thôn, càng nghĩ lại càng tò mò, không biết người được chôn trong mộ là ai. Đến tối ngày hôm đó, tôi bảo Thất Thất dẫn tôi đi gặp quỷ bà. Tôi nghĩ nếu như quỷ bà đã là bạn của chú Hai thì chắc chắn là bà phải biết chuyện này. Tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho quỷ bà nghe. Bà ấy cứ thế ngồi lặng lặng, cho đến khi tôi nói xong, bà ấy vẫn không nói một lời. Tôi đứng trước mặt quỷ bà, nhìn dáng vẻ ghê người của bà ấy. Tôi căng thẳng liếm môi. Bà. Cháu muốn hỏi gì? Quỷ bà ngước mắt. Là cháu muốn hỏi, lão quỷ đã đi đâu rồi? Còn nữa, ngôi mộ trong đất nhà cháu là của ai? Ta không biết lão quỷ đi đâu. Còn chuyện liên quan đến ngôi mộ đó. Quỷ bà dừng một lát, rồi thở dài. Ai, ta có thể nói cho cháu một vài chuyện. Chương 43, cảnh sát thẩm vấn. Tôi vểnh tai nghiêm túc lắng nghe quỷ bà nói. Người được chôn cất ở phần mộ kia là sư gia của cháu, cũng chính là thầy của chú Hai cháu. Thầy của chú Hai? Sao từ trước tới giờ cháu chưa từng nghe chú nhắc tới? Tôi sửng sốt không thôi. Lúc này tôi mới cảm thấy mình chẳng biết gì về quá khứ của chú Hai. Cũng không nhịn được thầm nghĩ, rốt cuộc còn bao nhiêu điều mà chú Hai chưa nói. Chuyện nhà cháu không biết còn nhiều lắm. Quỷ bà ngừng giây lát, rồi lại thấp giọng. Đừng đến quấy rầy phần mộ đó nữa. Tôi còn muốn hỏi bà ấy thêm, cho tôi biết nhiều hơn, nhưng bà lại nói. Đợi cháu tìm lại con rắn trắng cho ta đi, rồi hằng nói. Trong chớp mắt, đã không thấy quỷ bà đâu. Gió nổi lên trong căn nhà tựa như đang xua đuổi tôi đi vậy. Thất Thất nhanh chóng đưa tôi rời khỏi căn nhà ma. Sau chuyện này, mỗi khi rảnh rỗi, tôi liền đến nơi lúc trước nào lão quỷ xuất hiện xem. Chỉ tiếc là không thấy lão đâu. Cứ như vậy, một tháng trôi qua. Trong thời gian này, Trường Nguyệt Nguyệt và Đầu Keo cũng không thấy tác quái nữa. Thất Thất cũng bình an vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Cô ấy chẳng những không hồn phi phách tán, mà sau khi uống xong chén thuốc sắc từ thóc tóc của người chết, hồn phách của cô ấy càng ngày càng mạnh hơn. Ban ngày Thất Thất trốn ở trong phòng, chỉ khi đêm xuống cô mới ra ngoài. Cô cũng thường hay đến thăm quỷ bà, nhưng lại chưa từng cho tôi đi cùng. Trong tháng này mỗi một ngày, tôi đều chạy khắp nơi, bữa đói bữa no. Có lúc một ngày chết cả hai người, đến cả thời gian ngủ tôi cũng không có. Do tôi chủ động giúp người ta khâu vá tử thi, cầu siêu cho vong hồn, cho nên danh tiếng của tôi được vang xa. Còn có người tự tìm đến nhờ tôi khâu vá tử thi. Cứ như vậy tôi giúp Thất Thất thu thập đủ tóc cho 18 người chết. Chỉ thiếu mỗi tóc của một người lớn tuổi chết vì bệnh già, cùng với tóc của hai người trẻ tuổi chết đột tử. Đối với tôi mà nói, chuyện này cũng không có gì là khó. Mắt thấy mọi việc đã sắp thành công, trong lòng của tôi càng ngày càng kiên định. Lời nhắc nhở của chú hai đã từng nói với tôi, đừng bao giờ khâu vá tử thi nữa, đã bị tôi gần như là bỏ lại phía sau. Trôi vào vùng hư vô xa xăm, tựa như là những lời chú chưa từng nói vậy. Tôi không cảm thấy làm người khâu vá tử thi có gì không tốt, cũng không hiểu vì sao chú hai lại không muốn tôi làm người khâu vá tử thi chứ. Mãi cho đến một buổi sáng nọ, có một người đến gõ cửa nhà tôi. Cuộc sống yên bình cuối cùng cũng bị quấy phá. Ban đầu tôi tưởng là có người đến báo tang, muốn mời tôi đi khâu vá tử thi hoặc là đi cầu siêu. Cho nên tôi không suy nghĩ nhiều, tôi liền mở cửa ra. Đứng ở bên ngoài là một người đàn ông mặc áo gió. Tôi chỉ biết ông không phải là người ở trong thôn này. Cậu là đầu kim đúng không? Vừa cất lời, những nếp nhăn trên mặt của ông xếp chồng lên nhau. Vừa thoạt nhìn thì tôi đoán chắc có khi phải ngoài 50. Trông ông có vẻ khá là ôn hòa. Tôi vừa ngủ dậy, đầu óc vẫn còn đang lơ mơ. Tôi mới gật đầu hỏi ông ấy tìm tôi là có cái việc gì. Ông ấy luồn tay vào trong túi, lấy ví mở, đưa cho tôi xem thẻ căn cước của ông. Tới đây tôi biết ông là một người cảnh sát. À, xin lỗi, sếp tìm tôi có chuyện gì sao? Ông cảnh sát nói ông đang điều tra một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra ngoài ý muốn. Đối với vụ án đó còn có vài điểm nghi vấn. Nghe nói tôi đã từng khâu vá tử thi, cho nên muốn tôi cùng ông ấy về đồn một chuyến hỗ trợ điều tra. Gần đây đúng là tôi có giúp một vài người chết bất đắc kỳ tử khâu vá tử thi, nhưng không biết là ông ấy nói cụ thể đến vụ nào. Tôi hỏi ông ấy là vụ tai nạn liên hoàn nào. Ông cảnh sát nói, xin lỗi, là nơi này không phù hợp để nói chuyện. Chúng ta vẫn nên về đồn cảnh sát rồi nói tiếp. Cậu yên tâm, hỏi xong những vấn đề liên quan, tôi sẽ cho người đưa cậu về. Tôi gật đầu, cho dù trong lòng của tôi có thắc mắc với yêu cầu của ông cảnh sát, nhưng tôi cũng không có nói thẳng ra. Xem ra ông cảnh sát có vẻ vô cùng sốt ruột. Tôi ngoảnh đầu nhìn về phía cửa gian phòng chính, còn chưa kịp nói một tiếng với Thất Thất thì đã phải đi theo ông lên xe. Ông ấy không lái xe cảnh sát, mà ông ấy chạy một chiếc Santana cũ. Lúc đầu tôi còn lo lắng, người tự xưng là cảnh sát này liệu có phải là một kẻ lừa đảo hay không? Chỉ đến khi ông ấy dừng xe ngay đồn cảnh sát ở huyện, trong lòng của tôi mới bớt cảnh giác. Tôi bị đưa đến một căn phòng thẩm vấn, ngồi trên chiếc ghế sắt lạnh lẽo, bất giác tôi thấy trong lòng căng thẳng. Ông cảnh sát dùng ly giấy rót một ly nước nóng đưa cho tôi. Tôi cầm ly nước trong tay hớp một hớp rồi đặt lên bàn, thấp thỏm chờ đợi câu hỏi của ông cảnh sát. Chúng tôi phát hiện thấy có sự kỳ lạ. Ông cảnh sát nói một cách không nhanh không chậm, có lẽ là do thói quen hút thuốc lâu ngày, cho nên tôi nghe giọng của ông ấy hơi khàn. Tôi đợi ông ấy nói tiếp. Ông cảnh sát nhìn tôi, rồi bày ra từng tấm hình ở trong tập hồ sơ trên tay, đưa cho tôi xem. Từ đầu đến cuối, gương mặt của ông ấy hiện lên nụ cười. Mặc dù tôi chẳng nhìn thấy bất kỳ ý cười trong mắt của ông ấy, nhìn những tấm hình đó tôi phát hiện ra một sự thật đáng sợ. Mỗi một tấm hình trên đều có tôi ở trong đó. Lúc này tôi mới hiểu, ông ấy đưa tôi đến đây vốn không phải là để điều tra vụ án gì cả. Tôi ngẩng đầu lên hoảng sợ nhìn. Tôi muốn đoán xem ý đồ của người cảnh sát này là gì. Nhưng từ gương mặt dày đặc nếp nhăn của ông ấy, tôi không dò xét được tí ti gì cả. Đầu Kim, cậu không cần sợ, chỉ cần nói thật cho tôi biết là được rồi. Ông ấy dừng lại một chút, rồi nhã nhặn hỏi tiếp. Vì sao cậu lại xuất hiện ở nhiều hiện trường vụ án như vậy? Ông ấy vừa nói, vừa dùng đầu ngón tay gõ gõ lên trên bàn. Từng nhịp gõ của ông ấy làm cho đầu óc của tôi như rối loạn. Tôi nghe được âm thanh mà người bình thường không thể nghe thấy. Đây là sự thật sao? Nhưng tôi có thể nói với ông ấy thế nào? Không được. Nếu như nói xong thì ông ấy chắc chắn là sẽ không tin. Hơn nữa, quỷ bà đã nói. Chuyện tôi có thể dự đoán được cái chết tuyệt đối không thể để bất kỳ ai biết. Nếu không, sẽ dẫn đến họa sát thân. Tôi bối rối. Chỉ là trùng hợp thôi. Tôi trả lời. Nụ cười trên gương mặt của ông cảnh sát tắt hẳn. Miết lấy làn môi mỏng, khóe miệng của ông ấy chịu xuống. Xem ra là ông ấy không hài lòng với câu trả lời của tôi. Tấm hình từ camera hành trình của xe tải. Vụ tai nạn xe này xảy ra vào rạng sáng. Giờ đó, cậu làm gì ở trên đường quốc lộ vậy? Ông cảnh sát chỉ vào tấm hình. Tôi vừa nhìn là nhớ ngay. Đó chính là vụ tai nạn xe điện. Người đàn ông chết là một đứa con bất hiếu. Lần đó tôi thu thập được phần tóc thứ hai. Chương 44, vụ oan. Là tôi không ngủ được. Cho nên tôi muốn ra ngoài đi dạo đó. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Ông cảnh sát bĩu môi rồi lại trỏ sang một tấm khác. Thế tấm này thì sao? Người chết rơi từ trong nhà xuống. Lúc nạn nhân tử vong, cậu vẫn đang đứng ở ngoài nhà người ta. Cậu định giải thích như thế nào? Không lẽ chuyện này cũng là trùng hợp sao? Nếu như nhìn vào tấm ảnh, có thể thấy tôi đã không cẩn thận bị ống kính camera an ninh quay được. Trong lòng tôi thầm nghĩ, thật là xui xẻo. Tôi nói với ông cảnh sát là dạo gần đây, mình hay tới các thôn khác. Thật sự chuyện này chỉ là trùng hợp. Nghe xong, ông cảnh sát cười lắc lắc đầu. Vậy những tấm hình này và cả những tấm này thì sao? Ông ấy chỉ vào những tấm ảnh ở trên bàn, lên tiếng chất vấn. Tôi xuất hiện như là một tiêu điểm trong tất cả những bức hình. Mồ hôi đã bắt đầu chảy đậm trên thái dương. Ông cảnh sát nói họ đã chú ý tới tôi từ lâu, cho nên mới cho người lén theo dõi tôi. Và chẳng mấy chốc họ phát hiện những nơi tôi xuất hiện đều có người bỏ mạng. Giờ họ đang nghi ngờ là tôi liên quan đến án giết người. Tôi không giết người. Tôi thật sự là không giết người. Ngoại trừ câu nói này, tôi cũng chẳng biết nói gì khác. Ông cảnh sát gật gật đầu. Giọng điệu của ông ấy dịu xuống. Đầu Kim, cậu đừng lo quá. Thật ra nếu như cậu thành khẩn nhận lỗi, nói rõ nỗi khổ tâm, thì may ra sẽ được khoan hồng. Tay của tôi càng run hơn. Tôi cắn môi nhìn ông cảnh sát chầm chầm. Ánh mắt của ông ta như là lưỡi dao sắc bén vậy. Nhưng mà tôi không giết người. Ông muốn tôi thừa nhận cái gì đây? Tôi hoảng hốt đưa mắt nhìn xung quanh. Lồng ngực tức nghẹn. Không ổn rồi. Tôi phải rời khỏi đây. Tôi đứng phắt dậy bước ra ngoài. Ông cảnh sát cũng đứng dậy theo. Vươn tay túm lấy bả vai tôi như là một con diều hâu. Tay còn lại túm lấy cổ tay tôi. Ông ấy kéo lấy tôi. Khiến cánh tay tôi bị ép vòng ra sau lưng. Tôi không thể động đậy nổi. Ngay sau đó tôi đã cảm nhận được chiếc còng tay lạnh lẽo như băng ở trên cổ tay của mình. Tôi không giết người. Các ông không có bằng chứng gì. Tại sao các ông lại bắt tôi? Tôi ra sức vùng vẫy. Nhưng ông cảnh sát lại càng mạnh tay hơn. Ông ấy nhanh nhẹn còng tay tôi vào bờ chân bàn. Được rồi, cậu đừng có lằng nhằng nữa. Bây giờ cậu là nghi phạm lớn nhất rồi. Còn muốn mắc thêm tội chống người thành công vụ sao? Ông cảnh sát trịnh trọng cất lời. Ông ấy không hề tỏ ra nghiêm khắc. Nhưng không biết vì cớ gì tôi lại càng sợ người này. Tôi biết bây giờ mình có nài nỉ thì cũng vô ích. Chỉ đành bình tĩnh, kiếm giải pháp. Tôi nói với ông cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, ông xem kìa. Các ông toàn chụp cảnh tôi đứng sát hiện trường. Còn có bao nhiêu người đứng đó cùng tôi? Tại sao các ông chỉ nghi ngờ mình tôi? Vị cảnh sát nhìn tôi như cười như không, ông ấy tỏ ra rất bình tĩnh, như thể ông ấy còn đang nắm quân bài đáng sợ hơn nữa. Tôi cầm một bức hình trên bàn rồi nói: "Đây, người này bị chết vì tai nạn xe cộ. Chủ của chiếc xe và người đi đường đều có thể làm chứng cho tôi. Không lẽ sự cố ngoài ý muốn cũng là do tôi gây ra?" Vị cảnh sát bĩu môi: "Nói như vậy chưa chắc đã đúng đâu. Có một loại tội phạm giết người xong không rời khỏi hiện trường mà ẩn nấp trong bóng tối quan sát, đứng nhìn như không có chuyện gì để hưởng thụ chính thành quả của mình. Tôi không phải là cái kiểu..." Ông cảnh sát vung tay ngắt lời tôi: "Theo như tôi được biết, cậu là một người khâu vá tử thi. Chắc cậu cũng phải kiếm được kha khá tiền nhờ khâu vá tử thi cho người khác nhỉ. Vậy nên mục đích giết người của cậu là để kiếm tiền." Ông cảnh sát quả quyết cất lời. Ông ta đang tìm đủ cớ để đổ tội cho tôi. Tôi chưa lấy một đồng nào của ai cả. Ông có hỏi bất kỳ ai trong thôn là biết. Tôi biết mình không thể mất bình tĩnh trong hoàn cảnh này. Dù sao thì bọn họ cũng không có chứng cứ xác thực, rồi họ sẽ phải thả tôi ra. Ông cảnh sát nói ông đã hỏi người dân trong thôn, họ bảo lần nào tôi cũng đòi một khoản thủ lao khá khá. Ai nói như vậy? Chuyện này không quan trọng. Quan trọng chứ, đương nhiên là quan trọng. Nếu như có ai nói về tôi như vậy thì chắc chắn là kẻ này có dụng ý. Tôi bị vu cáo. Ông cảnh sát động viên tôi: "Ôi chà, cậu đừng có nóng nảy quá như vậy. Tôi đã đích thân dò hỏi, không phải chỉ có một người trong thôn cậu nói như vậy đâu." "Không thể như vậy. Tôi làm người khâu vá tử thi không phải là để kiếm tiền. Hồi còn sống chú hai tôi cũng như vậy. Người dân ở trong mấy làng quanh đây ai cũng biết. Ông đang muốn lừa để ép cung tôi phải không?" Người cảnh sát lắc đầu: "Nếu như cậu không làm việc vì tiền thì vì điều gì đấy?" Vì lời đã nói ra miệng nhưng tôi lại nuốt xuống. Nếu như tôi nói mục đích của tôi là cắt tóc người chết thì ông cảnh sát thật sự đi khám nghiệm tử thi hay sao? Tôi không giết người, sớm muộn gì tôi cũng được thả. Nhưng lỡ người trong thôn họ biết chuyện tôi cắt tóc người chết thì e rằng là tôi không thể ở lại trong thôn nữa. Viên cảnh sát nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi gật đầu. Ông không nói năng gì cả, quay người bỏ đi. Tôi ngồi rũ rượi ở trên ghế. Tôi căng thẳng đưa mắt nhìn phòng thẩm vấn. Tôi phát hiện ở góc tường có một chiếc camera. Ở trên camera có ánh đèn màu đỏ đang sáng lập lòe. Một lúc sau, phòng thẩm vấn được mở. Ông cảnh sát lại tiến vào. Ông ta như biến thành một người khác. Nụ cười nhã nhặn của ông ta đã biến mất. Thay vào đó là một sự lo âu nặng nề. Ông ấy tiến lại gần tôi, tháo còng tay giúp tôi. Tôi xoa xoa cổ tay dè dặt hỏi ông: Bây giờ tôi đi được chưa?" Viên cảnh sát lắc đầu: "Tôi đã tắt camera rồi. Bây giờ có nói gì thì cũng chỉ có hai chúng ta nghe được." Chương 45: Họa sát thân. Tôi liếc nhìn lên camera, đúng là ánh đèn đỏ đã biến mất. Tôi lại đưa mắt nhìn vị cảnh sát, nhưng vẫn không dám tin lời ông. Viên cảnh sát cau mày, ngồi xuống đối diện với tôi. "Đầu Kim, nói thật với cậu, nếu như muốn cậu nhận tội tôi có rất nhiều cách. Nhưng tôi biết là cậu thật sự bị oan." Tôi chớp mắt, tôi không khỏi nảy ra ý nghĩ. Viên cảnh sát này trước sau bất nhất, là ông ta đang có cạm bẫy gì đó. Nếu như ông đã tin tôi, thì tại sao ông không thả tôi ra? Tôi hỏi. Viên cảnh sát thở dài, nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt. "Chuyện này không phải là do tôi quyết định. Tôi muốn nói với cậu bây giờ đang có rất nhiều bằng chứng bất lợi nhằm vào cậu. Kết tội cậu chỉ là việc sớm hay muộn. Chỉ bằng cậu khai thật ra đi thì còn được tha tội." Viên cảnh sát khựng lại rồi thành khẩn nhìn tôi. "Nếu như cậu nói thật với tôi có thể giúp cậu thoát tội." Sao ông lại giúp tôi? Viên cảnh sát trừng mắt. "Người tốt là người tốt, Kẻ xấu là kẻ xấu. Cậu không giết người cho nên đương nhiên tôi không muốn để cậu bị oan. Tôi thầm do dự trong lòng, liệu mình có nên nói hay không? Rồi nói ra liệu ông ấy có tin hay không? Mà dù có tin thì viên cảnh sát có thể chứng minh cho sự trong sạch của tôi hay không? Hàng loạt những vấn đề quanh quẩn ở trong đầu. Lúc này viên cảnh sát lại cất lời. Ông ấy nói, cho dù nguyên nhân là gì, có kỳ lạ tới mức nào thì chỉ cần tôi nói với ông ấy tại sao lại xuất hiện ở hiện trường các vụ án, ông ấy sẽ nghĩ cách giúp tôi. Lời nhắc nhở của quỷ bà lại hiện lên trong đầu. Bà ấy nói không bao giờ được tiết lộ chuyện tôi biết trước cái chết của người khác. Tôi nghĩ dù là người ta có là cảnh sát thì cũng không thể tiết lộ. Viên cảnh sát đứng dậy, bước lại gần vỗ vai tôi. Ông ấy nói, ai, cái thằng nhóc này, sao cậu lại ngốc nghếch thế vậy? Một lát nữa người ta sẽ bật camera lên. Đến lúc đó, đến cả tôi cũng không có cách nào giúp được cậu đâu. Nói đoạn, ông ấy chỉ về chiếc camera nơi góc tường. Tôi bình tĩnh lại. Tôi biết là ông muốn tốt cho tôi. Nhưng tôi không giết người. Cũng không thu tiền công khâu tử thi của bất cứ ai. Đây là thật. Được rồi. Nếu như cậu đã không muốn nói, tôi sẽ hỏi thẳng. Viên cảnh sát nói gần từng chữ. Có phải là cậu đoán trước được thời gian tử vong của người khác hay không? Vậy nên cậu mới có mặt ở hiện trường trước khi nạn nhân thiệt mạng. Ánh mắt của ông ta sắc lẹm. Nghe giọng nói khàn khàn của ông ta, tôi cảm thấy vô cùng nặng nề. Tựa như là có cả ngàn ngọn núi đang đè xuống ngực tôi vậy. Rốt cuộc, viên cảnh sát này là ai? Mới chỉ chốc lát thôi, ông ta đã có thể khẳng định được rằng tôi đoán trước được cái chết của người khác. Tôi đang nghĩ xem nên trả lời ông như thế nào. Viên cảnh sát cũng không nóng vội mà kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của tôi. Không phải, tôi đáp. Viên cảnh sát nghe xong bèn híp mắt nhìn tôi chòng chọc như muốn nhìn thấu tôi vậy. Tôi không né tránh ánh mắt của ông ấy, rằng co như vậy một hồi. Ông ấy nói, được rồi, cậu ra ngoài với tôi. Viên cảnh sát dẫn tôi rời khỏi phòng thẩm vấn. Tôi được đưa đến phòng tạm giam. Trải qua một đêm dài thấp thỏm, tôi mất ngủ cả đêm. Tôi cứ đi đi lại lại trong phòng tạm giam. Tôi nghĩ tới những lời của viên cảnh sát nói và tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Viên cảnh sát mặc thường phục giải tôi tới đồn công an, thậm chí còn không có lái xe cảnh sát. Sau khi bị giải tới đây, chỉ có một mình ông ta thẩm vấn tôi. Nếu như tôi thật sự là nghi phạm của một vụ án lớn, thì tại sao chỉ có một mình viên cảnh sát phụ trách vụ án này là sao? Chẳng lẽ ông ta không phải là cảnh sát? Vậy thì rốt cuộc là ông ta có mục đích gì? Tôi lại nhớ ra lúc ông ta đưa tôi tới đây cũng có chạm mặt vài tốp cảnh sát. Những người này đều nhiệt tình chào hỏi ông ấy. Vừa nhìn đã có thể đoán ông ấy và họ thân quen nhau. Và cũng có thể đoán được bình thường ông ấy rất được mọi người tôn trọng. Còn một chuyện nữa mà tôi không hiểu. Viên cảnh sát phán tội của tôi rất nặng. Nhưng những chứng cứ chứng minh tội ác của tôi không rõ ràng một chút nào. Toàn là những võ đoán. Vậy nên rất có thể là ông ấy đang dọa tôi. Mà mục đích thật sự của ông ấy rất có thể liên quan đến khả năng biết trước sinh tử của tôi. Cứ như vậy cho đến ngày hôm sau, tôi tưởng mình sẽ tiếp tục bị phỏng vấn. Nhưng viên cảnh sát lại đích thân tới phòng giam thả tôi ra. Ông ấy không hỏi tôi bất kỳ chuyện gì, thậm chí còn chẳng có biểu cảm kỳ lạ nào. Sau khi dẫn tôi ra khỏi cổng, ông ấy vỗ vai tôi một cách thân thiết. Này, cậu nhóc, giữ gìn sức khỏe đó. Sau này chúng ta còn gặp lại. Ông ấy cười cười nhìn tôi. Tôi giật thót tim. Sau khi viên cảnh sát quay lại đồn công an, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi bắt chuyến xe buýt sớm để trở về thôn. Vừa bước vào nhà, tôi phát hiện Thất Thất không có ở bên trong. Trời đang sáng. Cô ấy không thể bỏ chạy ra ngoài giữa ban ngày ban mặt. Vậy nên chắc chắn là Thất Thất đã bỏ đi từ tối. Tôi nghĩ đến quỷ bà, bèn vội vã đi tìm bà ấy. Đang là ban ngày cho nên không thể nhìn thấy ma tôi ngồi ở trên bậc thềm ngoài sân nhà quỷ bà để chờ Thất Thất. Cứ như vậy một ngày trôi qua. Trời vừa tối, tôi đã đứng dậy đập cửa nhà quỷ bà. Bà ơi, bà ơi, bà có nhà không? Bà ơi. Vừa dứt lời, tôi đã liếc thấy một bóng đen đang đứng chênh chách ngay gần bên phải mình. Mới ngoái lại, tôi phát hiện là quỷ bà đang đứng đó cúi đầu. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt u ám. Sau đó, âm thanh trầm bổng như có như không truyền vào trong tai của tôi, kèm lẫn trong tiếng gió. Hết tập 5. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.